Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 880, kinh dị trang viên. Trên phi cơ trực thăng, Cao Lăng Vi nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng rất là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy là chính mình trong vòng xoáy lôi đằng đợi thời gian quá dài. Đến mức trở về bình thường xã hội đằng sau, sinh ra một chút ảo giác. Cho là bốn bề còn có quay cuồng mây đen đang không ngừng va chạm. Rung động ầm ầm, phía dưới, đã thấy mâu mần cảng thành ngoại ô hình dáng. Phản ứng một hồi lâu, Cao Lăng Vi lúc này mới từ bản thân hoài nghi bên trong tỉnh táo lại. Liên tục xác nhận không sai đằng sau. Trong lòng của cô bé là khiếp sợ. Mâu mần cảng thành gia tộc Manly. Vậy mà cây to đón gió đến loại tình trạng này. Một tháng trước, cũng là tại trong tòa thành này, Cao Lăng Vi đã nhận ra ẩn nấp tại đông bắc vùng ngoại ô bên hồ trong phòng nhỏ kẻ tập kích. Mà khi nàng ở trong vòng xoáy lôi đằng khổ tu sau khi trở về. Cái này, tại sao lại tới một cái lôi đằng chí bảo người sở hữu? Không, còn không chỉ một cái. Cái này, bày ở ngoài sáng Daria, thật là quả hồng mềm a. Đối với Daria thực lực, nữ hài có tương đối rõ ràng nhận biết. Nàng rất khó lý giải. Daria mạnh tới mức này, thậm chí liên sát đều giết không chết. Nhưng như cũ bị những người khác trở thành trên bàn bánh ngọt. Càng tiếp cận Manly trang viên, Cao Lăng Vi tâm tình cũng càng ngưng trọng. Là lạ, lần này, có được lôi đằng chí bảo người, cũng không phải là giấu kín tại vùng ngoại thành. Máy bay trực thăng càng là tiếp cận gia tộc Manly tư nhân sân bay. Cao Lăng Vi trong đầu ông tiếng vang lại càng lớn. Đào Đào, Cao Lăng Vi mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Tại Vinh Đào Đào trong đầu lưu lại một câu nói. Vinh Đào Đào đang xem khác một bên ngoài cửa sổ. Nghe được bạn gái kêu gọi. Đồng dạng lấy Tùng Tiết Vô Ngôn đáp lại. Thế nào à nha? Tùng Tiết Vô Ngôn thật đúng là tốt hồn kỹ. Tại cái này rung động ầm ầm trên phi cơ trực thăng. Để Vinh Đào Đào không cần dắt cổ hô to. Cao Lăng Vi, ta dò xét ra lôi đằng chí bảo. A, xịt. Cao Lăng Vi tiếp tục thi triển Tùng Tiết Vô Ngôn. Đừng biểu hiện ra ngoài. Vấn đề rất nghiêm trọng. Trong đầu dạng này giao lưu, Cao Lăng Vi một tay dắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Hướng mình bên cửa sổ dẫn dắt. Trong miệng nói ra, rất nhiều người tới đón chúng ta. Vinh Đào Đào thuận thế thăm dò qua thân đến. Nhìn qua xa xôi phía dưới tư nhân sân bay. Nhận điện thoại người thân ảnh còn rất nhỏ bé. Ba đài xe con ngược lại là khá là rõ ràng. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt có chút nheo lại. Vận dõi mắt lực. Nhìn qua phía dưới nhận điện thoại 10 hơn người. Tùng Tiết Vô Ngôn lại nổi lên. Nhận điện thoại trong đám người liền cất giấu một cái. Vinh Đào Đào là triệt để choáng váng. Theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Rõ ràng có thể nhìn ra, nhận điện thoại người bên trong cũng không có phụ mẫu cùng Daria Azi, mà là lấy Ekaterina cầm đầu, mang theo một đám người mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng Manly gia đình, nữ đế váy công chúa vẫn như cũ như vậy hoa mỹ. Thật dài váy cùng cái kia màu đỏ vàng tóc dài theo gió tung bay, vũ động một cái duyên dáng giai điệu, hết thảy đều là như thế bình thường. Chú ý biểu lộ, Cao Lăng Vi trong đầu nói. Thuận thế dùng não bên cạnh để liễu để Vinh Đào Đào khuôn mặt. Đào Đào, sư nương, Ekaterina một tay bưng bít lấy bay múa tóc dài. Một tay lắc lắc, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mang theo đặc thù vui sướng. Vinh Đào Đào một bên phất tay. Một bên tại trong não hỏi đến. Cái gì gọi là nhận điện thoại trong đám người liền có một cái. Ý của ngươi là không chỉ một. Đúng, Cao Lăng Vi trong lòng không gì sánh được chắc chắn. Trong não đáp lại, dựa theo sấm rền dò xét đi ra khoảng cách. Một cái khác, rất có thể ngay tại Manly trong trang viên bộ. Ông trời ơi, Vinh Đào Đào mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng đã vỡ tổ. Địch nhân vậy mà xâm nhập vào Manly trong trang viên. Vinh Đào Đào cũng không cho là gia tộc Manly có được hai viên lôi đằng chí bảo. Bằng không mà nói, Daria nhất định sẽ cáo chi đám người. Phải biết, Tại Vinh ra bốn miệng đến Manly Trang Viên đằng sau. Daria trước tiên liền biết rồi Cao Lăng vì sấm rền công hiệu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Daria nhất định sẽ nói ra Manly tộc nhân có được bát phương lôi điện tin tức. Lui 10.000 bước giảng. Nếu như Daria muốn có lưu chuẩn bị ở sau, đem trí bảo tin tức giấu đi. Như vậy Daria nhất định sẽ làm cho tộc nhân tạm thời rời đi mâu mần cảng thành. Mà không phải để tộc nhân trở về trang viên. Thậm chí là đến đây nhận điện thoại. Mấu chốt nhất là, bị tập kích đêm đó. Manly trang viên đều sắp bị phá hủy. Tộc trưởng suýt nữa mệnh tang ngã xuống. Nếu như Manly còn có dạng này chuẩn bị ở sau, sao lại không tham chiến? Chấn động tiếng vang có chút quỷ dị. Vinh đào đào, có ý tứ gì? Cao Lăng Vi, hai viên lôi điện trí bảo phản hồi về tới cường độ khác biệt. Một cái chấn động mạnh hơn, càng nhao nhao mà thôi. Một cái hơi yếu một chút. Vinh đào đào, xen lẫn trong nhận điện thoại trong đám người. Thanh âm là cực kỳ nhỏ. Cao Lăng Vi, đại, Vinh đào đào. Phải chăng cùng khoảng cách có quan hệ? Cao Lăng Vi, không, ta biết một viên trí bảo là như thế nào. Tiếng chấn động vang. Lấy vai kinh lão giả chớp giật tình huống so sánh với chúng ta dưới chân viên này trí bảo so chớp giật càng hung một chút. Nơi xa Manly trang viên trí bảo so chớp giật yếu hơn một chút. Tựa như là, giống như là, Vinh đào đào làm sao tính tình. Một tay vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Đừng nóng vội. Cha mẹ còn tại trong trang viên. Chúng ta sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn. Cao Lăng Vi còn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Tùng Tuyết Vô Ngôn lần nữa lưu lại một đạo lời nói. Bên này giống như là một nửa lôi điện. Trong trang viên giống như là nửa cái lôi điện. Vinh đào đào trong não suy nghĩ nhanh quay ngược. Trở lại, cảm giác này hắn rất quen thuộc. Tại Vinh đào đào ngục liên bàng thân tình huống dưới. Vô luận là cảm giác năm đó liên bang Nga đại hán hoa nhân. Hay là cảm giác vòng xoáy tiết cảnh bên trong chia ra làm ba tuyết liên. Đều có khí tức phân chia mạnh yếu. Chỉ là khác biệt với cửu biện liên hoa. Ngục liên cảm giác chính là khí tức. Mà Cao Lăng Vi cảm thụ chính là chấn động. Vinh đào đào. Cho nên, phân thân, Cao Lăng Vi đôi mắt đẹp sáng lên. Có đạo lý. Theo máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Vinh đào đào lời nói lần nữa khắc ở trong đầu của nàng. Phải là chi kia Viking cự nhân thợ săn đoàn đội. Bọn hắn vốn là bắt qua đạt lệ á. Mà lại khác thợ săn. Chỉ sợ cũng rất khó có nhiều như vậy lôi đằng trí bảo. Hai ta trước đừng lộ ra. Máy bay trực thăng cánh quạt chưa dừng hẳn. Ekaterina một tay bưng bít lấy tóc dài. Một tay mang theo váy. Cất bước đi tới. Đào đào sư nương. Vinh đào đào, không hổ là ta hảo đồ đệ, thật cho sức lực ngang. Ta còn đang suy nghĩ lấy như thế nào biểu hiện bình thường một chút. Ngươi xưng hô này một kêu đi ra, ta biểu lộ lại thế nào cổ quái cũng bình thường a. Vinh đào đào cùng nữ đế nhẹ nhàng ôm nhau, thuận thế cong lên ngón tay, gõ gõ trán của nàng, dạy bảo nói, đào đào, dấu phẩy, sư nương. Ha ha tương đương, Ekaterina uyển chuyển cười một tiếng, buông lỏng ra Vinh đào đào, cũng cùng Cao Lăng Vi nhẹ nhàng ôm nhau, không thèm để ý chút nào nàng cái kia trắng noãn váy bị Cao Lăng Vi đây này áo khoác nhung nhiễm bẩn. Hoan nghênh về nhà, sư nương, nhiệm vụ thế nào? Ekaterina nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi lưng, ân cần nói, Cao Lăng Vi lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, trở về rồi nói sau. Được, Ekaterina lui lại một bước, đối với đám người mệnh lệnh lấy, đi, về trang viên, đáng nhắc tới chính là, lần này nhận điện thoại là do Ekaterina dẫn đầu, không có Vinh thị vợ chồng, không có tộc trưởng Daria, cho nên Ekaterina mang tới đều là gia đình, bọn hắn từng cái thực lực không tầm thường, đều là tới làm bảo tiêu, mà bọn này bọn gia đình cũng có một cái điểm giống nhau. Chính là dáng người tương đối thấp bé. Đây là tộc trưởng Daria sớm làm ra điều chỉnh. Từ khi gặp phải cự nhân thợ săn tiểu đội đằng sau. Nàng liền đem trong trang viên gia đình làm một phen điều chỉnh. Gia đình điều chỉnh hay là mặt ngoài có thể nhìn ra được. bao quát trạm gác ngầm, khẩu hiệu, lẫn nhau giám sát biện pháp, xuất hành ẩm thực các loại phương diện. Manly điều chỉnh là tương đương toàn diện. Thật sự là không biết đối phương là thông qua như thế nào phương thức trà trộn vào tới. Giờ khắc này ở bọn này nhận điện thoại người bên trong. Trừ Ekaterina bên ngoài, duy nhất hạc giữa bầy gà người, chính là Ekaterina tâm phúc Igor. Mà khi Igor sắc mặt cung kính, trợ giúp Cao Lăng Vi mở ra dài hơn xe con cửa xe lúc. Từ bên cạnh hắn đi ngang qua Cao Lăng Vi, chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Bởi vì bát phương lôi điện tiếng chấn động âm ngay tại bên tai truyền đến. Ông tác hưởng, Ekaterina hồn nhiên không biết. Nàng vẫn như cũ ngồi tại hai người đối diện. Vẫn như cũ lấy tay đi mở tủ lạnh nhỏ. Từ trong đó xuất ra nước trái cây chiêu đãi Cao Quang Vinh hai người. Hết thảy thoáng như hôm qua. Ngay tại một tháng trước, cũng là Igor lái xe cộ, chở ba người tại Moment Cảng Thành Trung hoàn quấn. Mà lúc này giờ phút này, tại này tấm giống nhau trong tấm hình. Trong buồng xe ba người hay là nguyên bản ba người. Nhưng là trên tay lái phụ Igor. Chỉ là bề ngoài cùng Igor giống nhau như đúc thôi. Ấy, sư nương, Ekaterina lần nữa truyền đạt nước đào. Tạ ơn, Cao Lăng Vi thuận tay tiếp nhận. Ekaterina cùng một tháng trước hành vi phi thường nhất trí. Cao Lăng Vi cũng hơi yên lòng một chút. Nàng không thể không nhìn lo những này. Nếu như không có sấm rền, vậy nàng xác suất lớn cũng không phát hiện được nửa điểm nguy hiểm. Đây là nhất làm cho người dùng mình. Phải biết, Igor thế nhưng là Ekaterina thiếp thân người hầu. Nhưng ở bộ kia quen thuộc túi da phía dưới, cất giấu lại không biết là nam hay là nữ, là già hay trẻ, mà ngươi cũng đối đây hết thảy hoàn toàn không biết. Ekaterina hiển nhiên hiểu sai ý. Con tưởng rằng Cao Lăng Vi có chút uể oải. Dù sao nàng vừa rồi hỏi thăm Cao Lăng Vi nhiệm vụ như thế nào. Cao Lăng Vi sắc mặt tiếc nuối. Cao Lăng Vi là mấy ngày gần đây mới lấy được trí bảo. Trước mắt chỉ có Vinh Đào Đào biết được. Ngay cả ba ba mụ mụ đều không có nghe nói đâu. Sư nương, Ekaterina một bên đem nước đào đưa cho Vinh Đào Đào. Một bên nhìn xem Cao Lăng Vi. Không cần khổ sở. Ta cố ý cho sư nương chuẩn bị quần áo mới. Tìm tới chuyên nghiệp thợ đấm bóp cho ngươi buông lỏng một chút. Đúng, sư nương, một ngụm này một vị sư nương. Làm cho Cao Lăng Vi không thể không lấy lại tinh thần. Chỉ gặp Ekaterina một tay hư nắm hiện lên vuốt hổ hình. Nhưng cũng không phải là tiến công. Mà là hiện ra ngón tay của mình. Sư nương ưa thích sơn móng tay a. Cao Lăng Vi, Ekaterina. Chọn một cái người ưa thích nhan sắc, sáng lấp lánh, tâm tình sẽ rất tốt. Cao Lăng Vi nhìn xem Ekaterina cái kia màu đỏ vàng móng tay. Không khỏi sắc mặt quái dị, nàng một lòng say mê hồn võ. Sau lại tham quân nhập ngũ, nhân sinh bên trong chưa bao giờ có sơn móng tay tuyển hạng này. Cao Lăng Vi mở miệng liền muốn cự tuyệt, sau đó lại là do dự một chút, tại trong trang viên. Ekaterina liên tục gật đầu. Cao Lăng Vi nhìn một chút tay của mình. Cũng tốt, hơn một tháng, ta đều là dùng phương thiên họa kích kéo móng tay. Sửa một chút cũng tốt. Ekaterina, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi. Phương thiên họa kích, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Mặt bên Nguyệt Nha nhận, Vinh Đào Đào hiển nhiên là một cái ưu tú hơn người ngụy trang. Cũng hoặc là hắn hiện tại cũng không biết trên tay lái phụ đổi người. Chỉ gặp hắn sắc mặt kinh ngạc. Vì tướng quân không sợ đem ngón tay tước mất. Cao Lăng Vi quét Vinh Đào Đào một chút. Cái kia vừa vặn có thể học ngươi nghiên cứu hồn kỹ tiết hoa tô. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ta lúc nào có thể giống ngươi như thế tiêu sái liền tốt. Hiện tại, Cao Lăng Vi tay trái phóng thích ra xương tuyết. Tay phải hướng ngang một lột. Một thanh sắc bén đại hạ long tước cấp tốc thành hình. Được rồi, Vinh Đào Đào liên tục khoát tay. Thấy Ekaterina cười khanh khách, sư đồ hai người nhưng không biết. Tại rút đao ra giờ khắc này, Igor dương mắt nhìn về hướng kính chiếu hậu. Cao Lăng Vi giống như cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Dư quang cũng thu nhận sử dụng một chút tin tức. Theo một phương khác, lôi điện khoảng cách càng ngày càng gần. Xe cộ cũng chậm rãi lái vào Manly Trang Viên. Dọc đường Trang Viên diễn võ trường thời điểm, Cao Lăng Vi gặp được trên trận nói chuyện với nhau Vinh Viễn Sơn cùng Daria. Trong tay của hai người cũng có nồng vụ tràn ngập, tựa hồ là đang nghiên cứu thảo luận lấy cái gì Vân Điên Hồn Kỹ. Nhìn thấy hình ảnh này, Cao Lăng Vi đột nhiên liền hiểu, nàng ý thức được những cái kia tiềm phục tại trong Trang Viên địch nhân. Vì cái gì chậm chạp không chịu động thủ? Đương nhiên, Cao Lăng Vi đồng dạng biết được, Vinh Đào Đào tiểu đội cũng là tại 3 ngày trước mới quay trở về Manly Trang Viên. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tại nàng tiến về vòng xoáy lôi đằng. Vinh Đào Đào tiểu đội tiến vào vòng xoáy Vân Điên hơn một tháng này thời gian bên trong. Một ít người thay thế Manly Trang Viên tộc nhân, tiềm nhập tiến đến, vì cái gì nói là nào đó, chút người. Bởi vì Cao Lăng Vi chỉ có thể dò xét đến có được lôi đằng trí bảo người. Mà những cái kia không có lôi đằng trí bảo đâu. Càng nghĩ, tâm tình của cô bé liền càng ngưng trọng. Đối phương là bắt đi Igor đằng sau. Thông qua thẩm vấn mới ý thức tới tình huống không ổn. Biết được Vinh thị vợ chồng cũng tại trong Trang Viên. Cho nên địch nhân không thể không kiên trì đóng vai Igor. Chờ đợi Vinh ra bốn miệng rời đi. Nói trở lại, Vinh Đào Đào đám người nguyên kế hoạch thật là chỉnh đốn một ngày. Khởi hành về quê, càng đáng sợ chính là, nếu như địch nhân vốn là biết Vinh ra tại trong Trang Viên, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn thừa cơ chui vào. Cái này mang ý nghĩa năm cái chữ lớn, kẻ tài cao gan cũng lớn. Mẫu thân, xe cộ dừng hẳn, Ekaterina vội vàng xuống xe, cung kính chào hỏi. Cao Quang Vinh hai người cũng đi xuống. Cha, Daria Azi, Vinh Viễn Sơn cười khoát tay áo. Trở về, Daria cũng là nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút kinh ngạc, Cao Lăng Vi cho tới bây giờ đều là gọi nàng danh tự. Tại văn hóa phương Tây bên trong, hô danh tự là rất bình thường hiện tượng. Không giống Hoa Hạ bên này. Không phải thêm cái thúc thúc thầm thầm loại hình. Nhi nữ hài đột nhiên gọi lên Daria Azi, không khỏi để Daria có chút nhíu mày. Mặc dù có chút kinh ngạc, nàng sau đó cũng cười nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Daria rất nhỏ biểu lộ, Cao Lăng Vi hoàn toàn yên tâm. Mặc dù biết xác suất rất nhỏ, nhưng nữ hài sợ nhất chính là địch nhân đã giữa bất chi bất giác đắc thủ. Daria cũng bị đổi, nếu như Daria thật bị đổi, như vậy địch nhân nhằm vào cũng không phải là gia tộc Manly. Tính chất hoàn toàn cải biến. Nó mục tiêu nhưng chính là Vinh gia bốn miệng. Vạn hạnh Daria đã sớm chuẩn bị. Phóng tầm mắt nhìn tới, Manly gia đình hình thể đều không phải là Viking cự nhân có thể ngụy trang. Mà trong Trang Viên, còn lại những này thân hình cao lớn hồn võ giả, bao quát bên cạnh nữ đế Ekaterina, Cao Lăng Vi đều muốn đi thử. Bọn hắn hình thể đương nhiên không cách nào cùng Viking cự nhân so sánh. Nhưng lại tại phẩm chất cao Vân Điên Hồn Kỹ huyễn hóa phạm vi bên trong. Trên thực tế, từ khi nữ đế nhận điện thoại, ôm một khắc kia trở đi, Cao Lăng Vi phỏng vấn liền đã triển khai. Vinh Viễn Sơn cũng là không cần đi thử. Dù sao hắn là cùng Từ Phong Hoa cùng giường chung gối người. Truy cứu nguyên nhân căn bản. Là Cao Lăng Vi không tin trên thế giới này, có thể có người vô thanh vô tức thay thế Từ Phong Hoa. Giảng đạo lý, nếu như ngươi có thực lực thay thế Từ Phong Hoa, vậy ngươi cũng không có gì ẩn tàng cần thiết. Hướng phía chúng ta Vinh ra ép qua đến là có thể. Lớn như vậy Manly Trang Viên, cũng như một tháng trước như vậy to lớn tráng quan. Gió êm sóng lặng, mà Cao Lăng Vi trong lòng rõ ràng. Nàng bước vào chính là một tòa đầm rồng hang hổ. Nghĩ tới đây, lần nữa ngồi vào trong ghế xe nữ hài. Nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Đối với Cao Lăng Vi mà nói. Còn có một cái không cần thử người Vinh Đào Đào. Thậm chí đều không cần Vinh Đào Đào tiến vòng xoáy lôi đằng tiếp nàng. Thi triển hoa sen đến xác minh thân phận. Cao Lăng Vi chỉ cần nhìn xem cặp mắt của hắn. Liền biết. Hắn vẫn như cũ là hắn. Câu chút phiếu phiếu tương đương cảm tạ tháng Miss rừng mưa. Thư hữu Raphael, khoái hoạt hưu con Bambi, lục.